Chương 2. 952 thân thích đều đoạn mệnh. Còn có, nàng nói thân thích tình là tình huống như thế nào mắt thấy Ngụy Mính Lệ đánh tới, chỗ nào cờ ơn ở kiểu một động thủ, thái tử trực tiếp một cước đá bay đi, hào không một chút thương hương tiếc ngọc tình, liền đem Ngụy Mính Lệ đạp lật ra cái lan, từ ngực một tiếng đầu to hướng xuống cắm trên mặt đất. Kiều Mộc trăm mối vẫn không có cách giải, dương mắt nhìn một cái thái tử điện hạ, nàng là người thân thích chúng người không lời nghiêng đầu. Mặc thái tử không khỏi bật cười nói, mới nàng hình như là hướng ngươi nhào tới. Ta không biết nàng. Kiều Mộc một mặt đứng đắn lắc đầu. Đám người biết rõ tính nết của nàng, nhao nhao liếc mắt. Nhất là tiểu mật, nàng hiểu rất rõ bản thân vị này muội đập A, ngay cả Á Tư thiếu chủ đều có thể không quen biết hài tử. Ngươi có thế trông cậy vào nàng nhận ra trước mắt người qua đường A không phải khôi hài đây ngươi không biết ta ngươi nói ngươi không biết ta không đợi Kiều Mục nói tiếp xong. Ngụy Mính Lệ một mặt lửa giận quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Mới thái tử một cước kia có chút nặng, đạp nàng nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không bỏ dậy nổi đến. Lúc này chỉ có thể thay đổi đầu chừng nàng. Ta nói ta là Ngưu bà tôn nữ. Ngưu bà A, cùng mẫu thân ngươi Ngụy Tử Cầm. Một cái thôn chúng ta đây coi là cái gì thân thích tám gậy tre đều đánh không đến bên cạnh Kiều Mộc nguyên bản tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt rét lạnh vô cùng, tổng có một ít quái lạ người, tới tìm ta nhận thân. Phía trước Kiều bổn ra là như thế này. Đến tiếp sau thần châu Mộc ra cu nở dê là như thế này. Trước mắt cái này ngụy cái gì, còn dạng này giống như nàng là cái gì mèo mèo cho chó, ghét bỏ nàng lúc ném đi không quan trọng, cao hứng lúc muốn đem nàng nhận trở về. Nàng liền nhất định phải mang ơn giống như nói chuyện ai ai là nàng thân thích, nàng liền nhất định phải hoàn thiên hỷ địa nhận xuống, là như vậy a nàng là tùy tiện như vậy một người a có hỏi qua ý kiến của ta a có tôn trọng qua ý nguyện của ta a các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì một cái hai cái ba cái, nói muốn tới nhận. Thân, ta liền nhất định phải nhận các ngươi a đột phá như đến lạnh phẫn nộ, băng hàn âm điệu, vô tình đôi mắt, nháy mắt để một đám muốn cười hài tử. Đem cười hết thể nghẹn trở về trong lòng ách, tiểu gia hỏa giống như nổi giận. Ngụy Nam Phong một đoàn người cảm thấy, bọn họ vẫn là không nên cười tốt, cha nhờ kho y lửa cháy đổ thêm dầu, không đoan đoan có thể sẽ bị vật nhỏ đập ai bất quá. Nhìn nàng bây giờ nói nghe được lời này, tựa hồ cu nở dê không hoàn toàn là nhằm vào Ngụy Mính Lệ, giống như là có một cô dấu ở trong lòng hỏa, lập tức hướng về phía Ngụy Mính Lệ, tất cả đều phát ra. Dĩ vãng khả năng mấy trăm năm cũng sẽ không liên hệ người, đột nhiên xuất hiện, nói là ta ai ai ai, ta liền phải vô cùng cao hứng nhận trở về còn muốn cung cấp các ngươi ngươi cảm thấy, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy A Kiều Mộc ánh mắt lạnh lùng quét Ngụy Mính Lệ một chút. Thân thích A Kiều Mộc lánh cười một tiếng, nói là ta thân thích Kiều bổn ra người, hiện tại khả năng đều chết tại Tây Bộ Hoang Nguyên bên trên. Còn có một số nói là ta thân thích người, sớm tối cũng phải chết trong tay ta. Ngươi đây ngươi cảm thấy, xem như ta thân thích ngươi. Dạng gì vận mệnh, tại chờ ngươi đấy ta như nở dê cao y nào y, a miêu a cẩu đồng dạng các thân thích, giống như, đều không phải cái gì trường thọ người. Bốn phía lặng ngắt như tờ, trên cổng thành nhiều người như vậy đang cùng lầu dưới thi khôi tác chiến bên trong, nhưng khi hắn nhóm tiểu thái tử phi, phóng xuất ra một đạo băng hàn đến cực điểm khí tức lúc, tất cả mọi người yên lặng ngậm miệng lại, liền hô hấp cũng bắt đầu hạ thấp. Ném nàng xuống dưới.